Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn gật đầu, chuyện Uyển Thanh hôm đó đến tìm đệ, ta đã nghe nói, nên cũng không gọi đệ. Bạch Ngọc An liền hỏi. Việc hôn nhân của Uyển Thanh muội muội đã định rồi sao? Cao Hàn nói. Là cháu trai của Tổng đốc Hành Giang hiện nay, nghe nói tướng mạo cũng khá, cũng đang đọc sách ở nhà, chờ khoa thi mùa thu. Bạch Ngọc An nhớ tới câu nói của Uyển Thanh trước khi đi. Nàng nói sẽ không bao giờ gặp lại Ngọc An ca ca nữa, trong lòng liền nhói đau, nàng vẫn luôn xem Uyển Thanh như muội muội ruột mà yêu thương, nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của nàng ấy, giống như nhìn thấy một bản thân khác biệt trên người nàng, không biết tại sao, mắt lại có chút nóng lên, Bạch Ngọc An nhất thời nghẹn ngào, không nói nên lời. Cao Hàn không nhận ra sự khác thường của Bạch Ngọc An, chỉ dặn dò thêm. Chuyện của Giai Ninh quận chúa lần này qua rồi. Hẳn là sẽ không còn ai giới thiệu việc hôn nhân cho đệ nữa, sau này đệ cũng cẩn thận một chút, trên quan trường sai một ly đi một dặm, đừng đắc tội với người khác nữa. Cao Hàn xưa nay cẩn thận, Bạch Ngọc An gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến chuyện quyết toán cuối năm, nàng nhìn Cao Hàn nói. Nội các và 13 tỉnh cuối năm nay hẳn là đã quyết toán xong rồi chứ? Cao Hàn liếc nhìn Bạch Ngọc An. Còn mấy ngày nữa là đến đêm giao thừa rồi, chắc là đã quyết toán xong. Bạch Ngọc An ồ một tiếng. Nghĩ triều đình những ngày này cũng không thấy động tĩnh gì, chắc là Thẩm Giác cũng không định quản nữa, Thẩm Giác người này tâm tư kín đáo, nghĩ hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay với Vi Thượng Thư. Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An nói, năm nay đêm giao thừa đệ có về không? Bạch Ngọc An lắc đầu. Quá xa, thời gian đi về không đủ, chỉ có thể đợi có dịp rồi về thăm, Cao Hàn liền nói. Cũng đúng, đợi qua mùng 3, ta lại mời đệ cùng ra ngoài đi dạo. Bạch Ngọc An vốn sợ lạnh, ngày tuyết rơi được nhàn nhã ở trong phòng đọc sách là tốt nhất. Nhưng Cao Hàn mời nàng, nàng cũng gật đầu, không tiện từ chối hảo ý của Cao Hàn. Cao Hàn ngồi thêm một lúc, thấy sắp đến giữa trưa, Bạch Ngọc An liền giữ Cao Hàn lại dùng cơm. Cao Hàn nhìn dáng vẻ Bạch Ngọc An còn chưa ngồi dậy được, không khỏi nói. Ta ở lại đây, đệ như vậy nhiều bất tiện, đệ vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong Cao Hàn lại hỏi. Ngày mai đệ có phải vào triều không? Bạch Ngọc An gật đầu. Thái hậu chỉ cho ta về nghỉ một ngày, vừa đúng hôm nay được nghỉ, ngày mai phải vào triều rồi. Cao Hàn gật đầu nói. Những ngày này ta nhàn rỗi, ngày mai ta đến đây đợi đệ cùng ra khỏi cửa cung. Bạch Ngọc An biết Cao Hàn sợ nàng đi lại bất tiện, liền cảm kích gật đầu. Hơn nữa Bạch Ngọc An cũng sợ ngày mai lại gặp tên háo sắc kia, đi cùng Cao Hàn, tổng không đến nỗi lại gặp chuyện hôm qua. Đợi Cao Hàn đi rồi, tay Bạch Ngọc An chống người liền mềm nhũn ra, nằm bẹp trên gối, không còn chút tinh thần nào. A Đào đi tới đứng bên cạnh Bạch Ngọc An nhỏ giọng nói. Hay là công tử ngủ một lát đi, đợi tỉnh rồi lại dùng chút gì đó. Bạch Ngọc An đêm qua gần như không ngủ, buổi sáng lại nói chuyện với Cao Hàn lâu như vậy, lúc này đã mệt rồi, nhắm mắt ừ một tiếng. A Đào biết Bạch Ngọc An buồn ngủ lắm rồi, cũng không lên tiếng nữa. Buông màn giường xuống vừa định đi, liền nghe thấy bên trong Bạch Ngọc An kêu lên một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đào vội vàng vén màn giường lên, liền thấy Bạch Ngọc An đang quỳ trên giường mặt mày tái nhợt, mái tóc dài buông xõa đến eo, tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt, đôi mắt như hạnh nhân, dáng vẻ này ngoại trừ bộ N, G, Ự, C phẳng lì, thì không còn chút nào giống nam tử nữa, nàng vội vàng hỏi. Công tử làm sao vậy? Bạch Ngọc An chỉ tức giận bản thân vừa rồi sao không nói chuyện ngụy như ý với Cao Hàn. Cách chương.